Chương 818, chuẩn tiên phù diêu. Liều mạng chờ ngươi giải quyết cái đó lao ra hỏa rồi hãy nói. Phù diêu nhìn hướng lên trời, cũng lắc đầu, sau đó chuyển qua đầu nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng muốn thất lễ. Mũi tên Tây Bắc 3, mũi tên Tây Bắc Giang, mũi tên Tây Bắc Tiểu, mũi tên Tây Bắc nói. Mũi tên Tây Bắc 3, mũi tên Tây Bắc Giang, mũi tên Tây Bắc Tiểu, mũi tên Tây Bắc nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy bàn tay chậm rãi đưa ra, lộ ra ôn nhuận tế nhị tam bảo như ý, tay trái chấp nhất tam bảo như ý, chậm rãi đập tay phải. Ngọc Độc Tú nhìn phong cảnh phía xa nói, bổn tọa tự xuất đạo tới nay, cùng người tranh đấu vô số, nhưng ít khi bị bại, mặc dù là chiến bại, cũng là ba thai trước, người khác lấn ta pháp lực nông cạn, nhưng ở ta nhất diệu trước ngày sau, trong chư thiên này có thể ở trong tay ta chiếm được tiện nghi nhưng chưa bao giờ có, ngươi là lần đầu tiên dám ở diện tiền bổn tọa như vậy chắc chắc người nói chuyện. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, xem ra ta giết còn chưa đủ, nhưng mà giết vô số tạo hóa đại năng, chuẩn tiên làm mất đi không giết qua, ngươi nói hôm nay nếu như bổn tọa nhất tâm đem ngươi nói hóa, có đúng hay không ngày sau trong chư thiên này tất cả chuẩn tiên thấy bổn tọa sau đó đều phải đi vòng. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ đạm mạc, nhưng này đạm mạc trong để lộ ra vô tình vị đạo, cũng là để cho Phù Diêu trong nháy mắt biến sắc, chậm rãi nhìn Ngọc Độc Tú nói, bằng bản lãnh của mình đi, đường lớn này biểu thị, không cho lùi bước, hôm nay chư thiên vô số đánh mất nguyên thân chuẩn tiên, chỉ cần người nào đạt được cái này cụ nhục thân, người nào liền có cơ hội tại đây đại tranh thế gian trổ hết tài năng, nhà của ta Hải Nhi nhục thân bị hủy, cũng không có so với cái này cụ nhục thân thích hợp hơn. Hôm nay thân thể này bổn tọa phải mang đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, tự xuất đạo tới nay, trừ hắn ra Ngọc Độc Tú đoạt người khác đồ đạc ở ngoài, còn thật không người nào dám đoạt hắn Ngọc Độc Tú đó. Siêu Ngọc Độc Tú xúc địa thành thốn, trong tay tam bảo như ý một trận cực hàn ánh sáng xẹt qua, hư không trong nháy mắt bị cái này tam bảo như ý giao cho băng phong. Đây là tiên thiên băng phách lực lượng, đủ để trấn phong thế gian này bất luận cái gì cường giả, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài. Nhìn tiên thiên băng phách thần quang, Phù Diêu nhưng cũng không dám đón đỡ, trong nháy mắt hóa thành thành phong lui về phía sau, sau một khắc quanh thân quần cuộn nổi lên một trận cuồng phong, đem mãn thiên hàn lưu đi trong nháy mắt khuấy bể, trái lại lôi cuốn tới hàn lưu hướng về Ngọc Độc Tú xoắn tới. Định Ngọc Độc Tú tam bảo như ý chém ra. Vô số hàn lưu trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú định trụ. Nhìn xông tới mặt vô số gió lạnh, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, trách không được gọi Phù Diêu, nguyên lai chứng liền chính là thần phong pháp tác. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú tam bảo như ý trong một viên thần châu tản ra vô lượng thần quang. Nơi đi qua tất cả thần phong trong nháy mắt tiêu diệt vô hình. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn tam bảo như ý không chút nào lao lực đem nhà mình thần phong quy định săn ở, đã thấy Phù Diêu nhất thời quá sợ hay nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười, trong mắt từng đạo thần quang lóe ra không ngừng, không có hắn, định phong châu mà thôi. Này thần châu có khả năng định trụ trong thiên hạ tất cả thần phong. Ngay cả tiên thiên thần phong đều có thể định trụ, cùng tiên thiên thần phong cùng cấp pháp tắc thần phong, tự nhiên cũng chạy không thoát định phong châu trấn áp. Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ, nhìn Phù Diêu, trong mắt lóe lên lau một cái đắc ý, ca mặc dù không có ngưng tụ pháp tắc, chứng liền tiên đạo, nhưng ca pháp bảo nhiều, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta nếu là ngươi, lúc đó thì lập tức bỏ chạy. Bổn tọa coi như ngươi chưa có tới nơi đây. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng. Phù Diêu cũng lắc đầu, không có khả năng, cái này cụ nhục thân đối với nhà của ta Hải Nhi mà nói, trọng yếu không gì sánh được, để nhà của ta Hải Nhi tiền đồ, hôm nay chỉ có thể đắc tội. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt một chút ánh sáng lạnh chậm rãi ngưng tụ, dám cướp giật bổn tọa đó, còn nói như vậy đương nhiên, bổn tọa cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Đang nói, đã thấy Phù Diêu trong tay chậm rãi xuất hiện một vũ phiến, cái này vũ phiến khinh phiêu phiêu, phảng phất là không chút nào là lực. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay. Trong mắt thần quang lóe ra pháp bảo. Phù Diêu nhẹ nhàng thở dài, vốn có cấp người đồ đạc, ta là không muốn mạnh mẽ xuất thủ xé rách ra mặt, cái này giống như là đoạt nhân ra đồ đạc còn muốn đem chủ nhân ra giao cho đánh một trận vậy, cũng thắc có thất bộ mặt. Nhưng mà việc này liên quan đến nhà của ta Hải Nhi tiền đồ, việc này trăm triệu không thể thoái nhượng, ngày sau bổn tọa nhất định sẽ mang theo nhà của ta Hải Nhi đăng môn bồi tội. Nhan thoại bảo nói, thả để làm qua một hồi hơn nữa. Ngọc Độc Tú lúc này đây xuất thủ không còn là tam bảo như ý, mà là tay trái của mình. Đã thấy Ngọc Độc Tú tay phải hư không bóp méo, lau một cái hỗn độn chi lực tự trong hư không phát huy ra. Đạo sinh nhất nhất sinh nhị, hai sinh vô cùng, sau một khắc Ngọc Độc Tú bàn tay hiện đầy hỗn độn chi khí, lại nghe ầm ầm một thanh âm vang lên, địa thủy phong hỏa trong nháy mắt nổ tung, vô tận pháp tắc chi lực vào lúc này phát huy ra, hỗn độn vô phương tràn đầy Ngọc Độc Tú thủ trưởng trong. Nhìn bàn tay mở càn khôn, Ngọc Độc Tú không chậm trễ chút nào hướng về Phù Diêu trấn áp đi, cho ta nói hóa đi. Nhìn xông tới mặt thủ trưởng, bàn tay kia trong vô số hỗn loạn pháp tắc đang rung chuyển, Phù Diêu sắc mặt ngưng trọng, sau một khắc trong tay vũ phiến trong nháy mắt huy vũ, cuốn lên một loạt cuồng phong, hướng về Ngọc Độc Tú quanh thân xoắn tới. Nhưng mà Ngọc Độc Tú bàn tay lướt qua, bao dung đại thiên thế giới, tất cả tiên thiên thần phong đang đến gần Ngọc Độc Tú một sát na kia, trong nháy mắt vô hạn thu nhỏ lại, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong, cuốn lên ngập trời phong ba, đem dung chuyển pháp tắc làm cho càng thêm hỗn loạn không thể tả. Mắt thấy bản thân pháp bảo toàn lực nhất kích cũng không có thế, nhưng đối phương mảy may, Phù Diêu nhất thời biến sắc, lúc này nhưng trong lòng thì biết được trước đây tại sao trăm quỷ đạo nhân cùng canh kim đạo nhân bị Ngọc Độc Tú một chiêu này đánh chạy trối chết, ngay cả pháp bảo cũng không cần, lập tức xuyên thấu cùng hư không trốn chạy. Đây quả thực là vô lại nhất chiêu, mặc kệ ngươi có thần thông gì thuật pháp, trừ phi là có thể một kích xuyên thủng ta đây trưởng trung càn khôn, không phải công kích kia tất nhiên sẽ bị ta đây trưởng trung càn khôn hấp thu, bị địa thủy phong hỏa lực luyện hóa, lớn mạnh thế giới lực lượng, hơn nữa trưởng trung càn khôn bao phủ xuống, bao dung vô tận hư không, lũng đoạn vô số lần nguyên, vô số tán loạn pháp tắc phủ xuống, không ngừng lay động câu dẫn của ngươi bản mệnh linh quang, sơ ý một chút. Bản mệnh linh quang thoát ra thân thể, nói hóa hư không, đó mới là thế gian nhất bi ai sự tình. Giết đối mặt với Ngọc Độc Tú một cách này, Phù Diêu nhưng thật ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết được lúc này đã bị đối phương bao phủ, hư không bóp méo biến hóa, vô hạn kéo thân, cũng đảo không có thể trốn, nếu là xoay người chạy trốn, cũng đem phía sau lưng lưu cho đối phương, không chỉ không trốn thoát được, ngược lại sẽ bị đối phương bị thương nặng, hôm nay cơ hội duy nhất chính là chính diện đục lô đối phương tán loạn càn khôn. Siêu. Đã thấy Phù Diêu vũ phiến trên nói đạo pháp tắc ánh sáng lóe ra, cư nhiên trong nháy mắt đem hư không mở ra, hô hấp giữa không gian đi tới Ngọc Độc Tú trước người, phải đem Ngọc Độc Tú bàn tay chặt đứt. Xèo xèo chi. Một tiếng chói tai thét chói tai biểu thị âm hưởng nảy lên, đã thấy một vòng thân tản ra đen kịt nồng nặc quỷ khí thiên quỷ theo Ngọc Độc Tú pháp tắc bao phủ xuống, vọt ra, trực tiếp đi qua hư không, ở trưởng trung càn khôn phép tắc dưới sự trợ giúp, đi tới Phù Diêu trước mặt của, cần phải đem Phù Diêu mổ bụng phá bụng. Biến cố bất thình lình, cũng là để cho Phù Diêu nhất thời cả kinh, bất chấp đục lâu Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn, vũ phiến nhanh lên trở về thủ, hướng về Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong chui ra ngoài thiên quỷ đánh. Phanh. Ngày đó quỷ trong nháy mắt bị Phù Diêu đánh bể, hôm nay quỷ tuy rằng hợp nói Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn thế giới, nhưng Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn thế giới dù sao hư thực giữa biến ảo bất định, không là chân thật đại thiên thế giới, ngày đó quỷ có khả năng ta đến lực lượng hữu hạn, chỉ có nguyên thân mang tới tiên thiên bất diệt linh quang lực. Đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con cũng đáng không được Phù Diêu đạo nhân một kích. Bất quá cũng may hôm nay quỷ bất tử bất diệt, tuy rằng bị Phù Diêu đánh bể, nhưng trong nháy mắt ngưng tụ, tiếp tục hướng về Phù Diêu đạo nhân đánh tới. Khổ cũng, cái này bách quỷ lão nhi hại người rất nặng, cư nhiên đem cái này đổ bỏ thiên quỷ bị đối phương phục tùng, giá hạ tử được rồi, thật đúng là hãm hại cha, ứng phó trưởng trung càn khôn còn không thể thuận buồm xuôi gió. Húng chi là hơn một cái thiên quỷ Phù Diêu đạo nhân lúc này đem bách quỷ tán nhân giao cho mắng là để hướng lên trời. Vô tận trong hư không, trăm quỷ đạo nhân sắc mặt âm trầm nhìn trung vực giao phong, quanh thân thần quang bắt đầu khởi động, nhưng cuối cùng là không có dám ra tay trộn đều. Lần trước đã bị đối phương nói hóa thiên quỷ, nếu không phải đối phương cố kỵ thái âm tiên tử việc, chỉ sợ bản thân còn thật là khó khăn lấy chạy thoát. Chờ xem, thả trước gọi ngươi đắc ý một trận. Tóm lại miệng gọi ngươi gặp báo ứng ngày nào đó bách quỷ tán nhân chạm ở trên hư không cắn răng nghiến lợi nhìn Ngọc Độc Tú, trong lòng hận đến trực dương dương, sau đó trong nháy mắt nhảy vào hư không không thấy tung tích. Ngày đó quỷ quấn lấy Phù Diêu, lại gọi Phù Diêu tạm thời không phân thân ra được, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn cũng hô hấp giữa không gian đã đi tới phụ cận. Chưa xong còn tiếp. SGGSF0916 bài đủ tìm tòi, xem mới nhất toàn cho tiểu thuyết.